Vạn đạo Long Hoàng, chương 2736, luyện hóa bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh tay nắm lấy chữ vật giới chỉ, đang muốn thu hồi đến, nhưng lúc này, chữ vật giới chỉ bên trên bỗng nhiên có đáng sợ hàn ý bừng lên, kém chút đem Lục Minh tay đóng băng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vội vàng buông lỏng ra chữ vật giới chỉ. Chỉ thấy, chữ vật giới chỉ phía trên đã hiện ra một tầng sương lạnh. Soạt soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, chữ vật giới chỉ phía trên thế mà xuất hiện một đầu vết rách. Đầu thứ nhất vết rách xuất hiện, lập tức lại xuất hiện đầu thứ hai vết rách, sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng phía trên vết rách như mạng nhện một dạng dày đặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, chỉ chốc lát sau, chữ vật giới chỉ giống như là một khối băng khối một cái, vỡ nát ra, nổ thành mảnh vỡ, mà đám chất lỏng kia lại xuất hiện ở trong hồ nước. Tản mát ra kinh người hàn ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ vật giới chỉ đều bị đông lạnh nát. Lục Minh cứng họng, còn tốt, cái này chữ vật giới chỉ bên trong cũng không có những vật khác. Lục Minh chính là sợ những vật khác bị chất lỏng này đông lạnh hỏng, cho nên mới cầm một cái không chữ vật giới chỉ trang chất lỏng này. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không thể trang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, loại bảo vật này một dạng phải dùng tương ứng khí cụ đi trang, hoặc là muốn phong ấn mới có thể mang đi. Người dạng này trực tiếp dùng chữ vật giới chỉ mang đi khẳng định không được. Trong thức hải, Lượng Tự Quyết thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Lượng, vậy ngươi có thể hiểu cái gì phong ấn thủ pháp? Giao cho ta một hai loại chứ? Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hiểu, Lượng Tự Quyết trả lời. Để Lục Minh mắt trợn trắng. Chẳng lẽ bảo vật này ta không mang được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút im lặng, trong lòng khó chịu muốn chết. Đoàn này chất lỏng tuyệt đối là bảo vật khó được, gặp được bảo vật lại không mang được, trong lòng không khó chịu sao mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cũng chưa chắc, ngươi không phải tu luyện loại kia thuộc tính hàn băng bí thuật sao? Trực tiếp đem chất lỏng này luyện hóa, trở thành ngươi bí thuật một bộ phận, không chỉ có thể mang đi, còn có thể nhường ngươi loại bí thuật kia thuế biến, uy lực kinh người. Lượng Tự Quyết nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng a, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tới đây, vốn là muốn tìm Hàn Nguyệt Thạch, tu luyện Hàn Băng Tỏa Liên. Nhưng là trừ bỏ Hàn Nguyệt Thạch, mặt khác Hàn thuộc tính bảo vật cũng chưa chắc không thể thay thế. Lấy đoàn này chất lỏng tu luyện, nói không chừng có thể khiến cho Hàn Băng Tỏa Liên uy lực đại tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì bắt đầu a. Lục Minh lộ ra kỳ đãi chi ý, lập tức vận chuyển Hàn Băng Tỏa Liên bí thuật. Từ trên người hắn vươn 9 đầu Hàn Băng Tỏa Liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, chờ một chút, tu luyện 9 đầu còn không bằng tu luyện một đầu. Ngươi đem cái này đoàn chất lỏng cường điệu tu luyện một đầu Hàn Băng Tỏa Liên, dạng này mới có thể chân chính đem đoàn này chất lỏng uy lực phát huy ra. Tu luyện 9 đầu, phân tán ra, uy lực ngược lại không mạnh. Lượng Tự Quyết lại nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lý, Lục Minh gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, mặt khác 8 đầu Hàn Băng Tỏa Liên thu vào. Còn lại một đầu, đầu kia Hàn Băng Tỏa Liên hướng về đám chất lỏng kia quấn quanh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. vừa quấn lên đám chất lỏng kia. Hàn băng tỏa liên liền phát ra thanh âm ca ca, giống như muốn bị đông lại. Hàn băng tỏa liên, bản thân liền chí âm chí hàn. Giờ phút này nhưng phải bị đông cứng ngủ. Có thể thấy được đoàn này chất lỏng hàn ý chi trọng. Hơn nữa, có một cỗ kinh người hàn ý, theo hàn băng tỏa liên. Xông vào đến Lục Minh thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vội vàng vận chuyển chúa tể thần lực và chí hàn thần lực chống đối. Sau đó dựa theo bí thuật hàn băng tỏa liên phương pháp. Bắt đầu hấp thu luyện hóa đoàn này chất lỏng. Đây là một quá trình gian nan. Tốc độ rất chậm. Thời gian, từng ngày đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Lục Minh một lần này luyện hóa. Chính là 2 tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thời gian này, Lưu Thượng Khải mang theo dị ma thư viện người. Ở hẻm núi ngoại môn chắn Lục Minh. Nhưng đi qua hơn 1 tháng. Đều không nhìn thấy Lục Minh đi ra. Lưu Thượng Khải cho rằng Lục Minh đã sớm rời đi. Về sau cũng đã rời đi. Qua 2 tháng luyện hóa. Đám chất lỏng kia. Rốt cục bị Lục Minh hoàn toàn luyện hóa. Hoàn toàn dung nhập vào đầu kia hàn băng tỏa liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu kia hàn băng tỏa liên. Phảng phất biến thành thực chất. Lạnh lẽo thấu xương. Tản mát ra đáng sợ hàn ý. Tốt, tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cực kỳ hài lòng. Đầu này hàn băng tỏa liên uy lực. Phi thường kinh người. Hoàn toàn có thể trở thành Lục Minh đòn sát thủ. Một khi dùng ra, đánh bất ngờ, có thể đem đối thủ vây khốn băng phong. Lục Minh hài lòng thu hồi hàn băng tỏa liên. Hàn băng tỏa liên rút vào Lục Minh trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã bị luyện hóa, tự nhiên đối Lục Minh bản thân. Không có ảnh hưởng chút nào. Đã 2 tháng, phải mau tiến về khu vực trung ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, sau đó rời đi sơn cốc, hướng về khu vực trung ương đi. Trên đường đi, Lục Minh cũng một bên tìm kiếm Hàn Nguyệt Thạch. Đáng tiếc, đều không có phát hiện Hàn Nguyệt Thạch tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Lục Minh rốt cục gần sát nơi muốn đến. Khu vực trung ương. Có một tòa to lớn vô cùng băng sơn. Tòa băng sơn này, thẳng vào vân tiêu, đạt đến mấy trăm ngàn mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là bọn họ đích đến của chuyến này. Băng phách tộc muốn tìm băng ngọc hàn tâm. Ở nơi này băng sơn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, tòa băng sơn này, cũng không dễ dàng đi lên. Nơi này có đáng sợ cấm chế. Căn bản là không có cách phi hành. Chỉ có thể dọc theo ngọn núi leo mà lên. Nhưng là, trên núi có cực kỳ cường đại hoang thú trấn thủ. Băng phách tộc cửu công tử băng thanh. Còn rất nhiều băng phách tộc những người khác. Đều đến đông đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Lưu Thượng Khải đám người. Cũng đến, bọn họ cũng không có trước tiên đi lên. Mà là tại chờ đợi tất cả mọi người đến đông đủ, hội tụ lực lượng mạnh nhất, sau đó cùng tiến lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có người đến, bỗng nhiên, có người nhìn về phía một cái phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên kia, có 9 bóng người, bay tới, 9 người này, chính là Không Huyền Tông An Hải đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ qua mấy tháng lặn lội. Cũng rốt cuộc đã tới nơi đây. Không Huyền Tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Thượng Khải vừa nhìn thấy Không Huyền Tông người. Trong mắt tràn ngập băng hàn chi quang. Thân hình khẽ động. Trực tiếp hướng về An Hải đám người vọt tới. Cường đại khí tức. Như là một ngọn núi lớn. Hướng về An Hải đám người ép tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Hải đám người thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Một chút tu vi yếu, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Thượng Khải, ngươi làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Hải giận dữ, làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Thượng Khải cười lạnh, sát ý lạnh như băng tràn ngập, để chung quanh hàn ý càng đậm. Bá, bá, bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị ma thư viện đệ tử khác, thân hình chớp động, đem An Hải mấy người bao bọc vây quanh. An Hải đám người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiểu tử kia đâu? Lưu Thượng Khải băng lãnh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, chúng ta rất sớm đã cùng hắn đi rời ra. Cái kia mặt dài thanh niên trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi rời ra, cũng tốt. Tất nhiên tiểu tử kia không ở, vậy liền bắt các ngươi đền mạng. Lưu Thượng Khải dữ tợn mở miệng. Trên mặt hắc sắc đường vân phát ra quang huy. Liền muốn ra tay chém giết An Hải đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Hải đám người sắc mặt cuồng biến. 9 người hội tụ thành một đoàn. Bố trí xuống trọng trọng phòng ngự. Lưu Huynh, chờ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, băng thanh mở miệng, đạp không đi tới. Cửu công tử, người muốn ngăn cản ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Thượng Khải nhìn về phía băng thanh. Một lần này, ta băng phách tộc mời các ngươi đến. Là vì cầm lại băng ngọc hàn tâm. Hiện tại băng ngọc hàn tâm không có lấy đến. Ta phải cam đoan chúng ta hội tụ lực lượng mạnh nhất. Các ngươi có ân oán. Chờ lấy được băng ngọc hàn tâm sau đó mới giải quyết. Đến lúc đó, ta tuyệt không ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng thanh nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại ta cần tất cả mọi người lực lượng đi lấy băng ngọc hàn tâm. Cầm tới băng ngọc hàn tâm về sau, các ngươi muốn làm sao đánh, đều tùy các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.